thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 17, tự bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa dai dẳng đã được vài ngày, tích tí tách lịch không dứt, trời vẫn còn đang ảm đạm, không có mây, ánh mặt trời dù cố gắng đến mấy cũng không len lỏi vào địa chi xuân viện hoa đào nở rộ, nhưng lập tức đã bị mưa phùn xối, giống như lạc thang mỹ nhân, bất giác làm cho người ta cảm thấy chật vật, vô vàn kiều diễm. Ta buồn bã ỉu xìu ngồi ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra một mảng không gian mênh mông bên ngoài. Đồng Quế ở bên người ta đi tới đi lui, thỉnh thoảng lo lắng nhìn ta vài lần, ta đều không hề sở giác, hãy còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Cửa mở lại đóng, Đồng Quế tiến xuất xuất liên tục, mà ta chỉ là duy trì cái tư thế ngồi ở trên ghế, giống như một bức tượng. Thời khắc lúc ta bị Ngọc Dung đánh ngất đi, ta đã nản lòng thoái chí, nghĩ đã như vậy thì chết cũng tốt, nếu chết đi thì ta có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Nhưng ông trời lại không có thành toàn cho ta, một tháng sau ta tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt hàn băng của vương gia. Vương gia đôi mắt đầy tơ máu nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh cuộc cùng bổn vương còn chưa có thực hiện, ngươi mơ tưởng muốn chết. Ta mỏi mệt nhắm mắt lại, hy vọng đã không còn, nhưng thống khổ thì vẫn tiếp tục. Lại thêm một trận thanh âm mở cửa đóng cửa, không lâu ta liền rơi vào trong một vòng tay ôm ấp ấm áp. Thanh âm của vương gia ở bên tai ta vang lên. Vân Nhi đã ăn qua cơm chưa chưa? Bẩm vương gia, công tử sau khi dùng xong điểm tâm liền vẫn ngồi như vậy, còn chưa dùng qua cơm chưa? Trả lời chính là Đồng Quế, ta giống như một con búp bê vải vô thanh vô tức bị vương gia ôm vào trong ngực, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào cánh tay vương gia. Vẫn là không muốn nói sao? Vương gia bất đắc dĩ hỏi, trả lời hắn vẫn là sự im lặng của ta cùng tiếng thở dài của Đồng Quế. Thật lâu sau, vương gia phân phó. Truyền lệnh đi, vương gia đem ta ôm cào trong lòng, ngực đem đồ ăn từng miếng đưa đến miệng của ta, biểu tình tuy rằng lạnh như băng, ánh mắt lại thật là ôn nhu. Ta máy móc hé miệng, không hề sợ giác nhận sự phục vụ của vương gia, một hơi nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Ăn qua cơm trưa, vương gia đem ta ôm đến trên giường mềm mại, cẩn thận đắp chăn cho ta, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán ta, từ từ chuyển xuống mơn trớn đôi mắt, đồng thời ôn nhu nói. Vân Nhi, ngủ đi. Ta nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức xông tới, trong lúc mông lung, nghe thấy vương gia phân phó Đồng Quế hảo hảo chiếu cố ta, sau đó lại là thanh âm mở cửa phòng, vương gia đi ra ngoài. Lúc ta mở mắt ra lần nữa, trời đã tối rồi. Trong phòng im ắng, ngoài cửa sổ mưa vẫn tiếp tục dai dẳng, thanh âm sàn sạt xuyên thấu qua cửa sổ len lỏi tiến vào trong. Ngọn nến cứ cách một đoạn thời gian sẽ phát ra thanh âm. Ba, trừ những thứ đó ra cũng không còn nghe thấy được những thanh âm gì khác. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thanh âm hỗn độn không giống như chỉ có một người, ta theo bản năng nhắm mắt lại. Cửa mở, chỉ chốc lát tiếng bước chân đã đi tới trước giường của ta. Nhìn thấy ta còn chưa tỉnh, người tới con nén giọng, nhẹ nhàng nói chuyện. Vân Nhi tỉnh lại cũng đã 2 tháng, đến bây giờ vẫn không chịu nói một lời, giống như một con rối gỗ. Thanh âm lo lắng của vương gia vang lên trên đỉnh đầu ta. Tứ ca, Lâm thị vệ lần này chịu đả kích không nhỏ, hơn nữa lại bị thương đến sau đầu, tỉnh lại tinh thần hoảng hốt cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn nhuận thanh âm truyền đến, vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên là thất vương gia. Chính là, đến nay đã 2 tháng, Vân Nhi lại một chút khởi sắc cũng không có. Ngay cả ngự y đều nhìn không ra nguyên cớ, cứ thế mãi ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải. Vương gia vẫn như cũ, giọng điệu nhuốm đầy lo lắng. Tứ ca có từng thấy hối hận với việc mình làm trước kia? Thất vương gia có chút rụt rè hỏi. Hối hận, như thế nào lại hối hận? Chỉ cần có thể thuận lợi có được Vân Nhi, dù có phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn ta cũng sẽ không tiếc. Chính là không nghĩ tới nữ nhân chết tiệt kia dám đả thương Vân Nhi, thất đệ vì sao không cho ta giết à? Vương gia âm lãnh nói. Tứ ca, ta làm như vậy là có đạo lý. Quan hệ của nàng ta và Lâm thị vệ không phải ngày một ngày hai, nếu một ngày nào đó Lâm thị vệ thanh tỉnh, nếu biết được nàng bị Tứ ca giết chết, trong lòng khó tránh khỏi cùng Tứ ca sinh ra khoảng cách. Thứ hai, một đao giết nàng quả thật rất tiện nghi nàng, làm cho nàng hưởng thụ đến mùi vụ quả đắng, thống khổ cả đời, chẳng phải càng hơn sao? Thanh âm của thất vương gia không thay đổi vẫn là ôn nhu, nhưng lúc ta nghe vào trong tai lại khiến cho cả người lạnh như băng, người trong hoàng thất quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ. Thất đệ nói cũng thật chí lý, trước tiên cứ để cho nữ nhân kia tiêu dao một đoạn thời gian đi. Vương gia cười lạnh, ta cường lực chịu đựng, lại vẫn nhịn không được cả người run rẩy, hai nam nhân đáng sợ này, đến tột cùng là muốn lấy thứ gì trên người ta đây. Sau khi vương gia cùng thất vương gia rời khỏi, ta mở to mắt bất chi bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Một hồi sau cánh cửa lại mở ra, Đồng Quế đi đến, nhìn thấy ta tỉnh, vội phân phó người đem cơm chiều bưng vào. Nói là vương gia cùng thất vương gia có việc phải thương lượng, bữa cơm này là Đồng Quế huy ta. Ăn qua cơm chiều ta lại nằm ở trên giường, tùy ý để Đồng Quế xoa bóp tứ chi cơ thể. Ở trên giường hôn mê một tháng, lại nằm một tháng, cơ thể của ta đã có chút héo rút. Đồng Quế dựa theo đại phu phân phó, mỗi tối đều không khại lao khổ, xoa bóp cho ta. Ta thoải mái nheo lại ánh mắt, hưởng thụ Đồng Quế xoa bóp. Xoa bóp ngừng một hồi, lát sau lại tiếp tục, nhưng ta lại cảm giác thấy lực đạo không giống, hình như so với bình thường có hơi nặng tay hơn. Quả nhiên, cái tay kia từ bắp chân mát xa đến bắp đùi, lập tức chui vào giữa hai chân. Ta khó chịu vặn vẹo thân mình, lại bị một thân thể trầm trọng ngăn chặn, đôi môi của vương gia dán vào lỗ tai của ta, suy cười nói. Ta còn tưởng rằng Vân Nhi thật sự không có cảm giác chứ. Vương gia đem quần áo của ta lột sạch sẽ, chính mình cũng thoát hết y phục. Chậm rãi phục lên trên người của ta, bàn tay cùng môi bắt đầu trên người ta nóng bỏng mơn trớn, ta cố gắng nhẫn nại, cuối cùng vẫn là nhẫn chịu không nổi phản ứng sinh lý bình thường. Thân thể qua một khoảng thời gian dài chưa nếm qua tình dục trở nên phi thường mẫn cảm, vương gia chỉ mới nhẹ nhàng khích một chút liền có phản ứng. Ta đỏ mặt không nói một lời, chống cự đẩy ra vương gia. Vương gia khẽ cười một tiếng, bắt được đôi tay kháng cự, dùng một bàn tay cầm ấn đến trên đỉnh đầu. Ngực của ta không tự chủ được liền đĩnh lên, càng giúp vương gia thuận lợi nhấm nháp hồng quả trước ngực. Đôi tay của vương gia càng ngày càng làm cằn, một bàn tay đã lần đến mông của ta, đầu ngón tay như có như không tiến vào hậu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất thời cả người căng cứng, nước mắt không kiềm được chảy ra. Vương gia chú ý tới biểu hiện khác thường của ta, ngón tay ly khai hậu huyệt ngược lại bắt lấy phân thân hơi hơn ngẩng đầu ở phía trước khi khinh khi trọng vuốt ve. Thân thể tràn ngập khoái cảm cùng cảm giác sỉ nhục hỗn hợp một chỗ, làm cho nội tâm của ta khó chịu như bị hàng ngàn con kiến bò cắn. Vì cái gì không buông tha ta? Vì cái gì ta lại có khoái cảm? Vì cái gì, ta không phát ra một chút thanh âm, nước mắt chảy càng dữ tợn. Vương gia đột nhiên vươn đầu lưỡi thương tiếc liếm dòng nước mắt, hai mắt sâu thẳm nhìn ta, trong đó ẩn chứa cảm tình phức tạp mà ta không thể nào hiểu nổi. Vương gia ôm ghì lấy ta, để cho ta ngồi ở giữa hai chân hắn, còn hai chân ta lại khoát lên trên cặp đùi thon dài cường tráng của hắn. Như vậy, phân thân của cùng hắn liền có thể tựa vào nhau. Phân thân vương gia thô lại dài, có màu hồng đậm, so sánh với nhau, của ta có phần nhỏ hơn, nhan sắc lại là màu phấn hồng. Vương gia đem tay ta vòng trụ qua cổ hắn, một tay ôm chặt thắt lưng của ta, một tay đồng thời cầm phân thân của ta và hắn, rất nhanh liền ra tốc vuốt ve. Hai phân thân bất đồng lớn nhỏ lại bất đồng nhan sắc ở trong tay vương gia đè ép lẫn nhau, ma sát mãnh liệt tự hồ muốn dùng nhiệt độ của nhau để đốt cháy đối phương. Động tác trên tay của vương gia không chậm lại, miệng cũng khẽ thoát ra tiếng rên rỉ. Ta khép chặt môi, có chút cường ngạnh đẩy ra, hắn vẫn ôn nhu cùng ta dây dưa. Hơi thở ồ ồ, ta vẫn không tính toán phát ra một chút thanh âm. Hôn nhau một hồi, vương gia đột nhiên thu cánh tay, đem cả người của ta dán chặt vào cơ thể hắn, hạ thân ma sát càng lúc càng nhanh. Rốt cục sau khi vương gia gầm nhẹ một tiếng cùng thanh âm rên rỉ nho nhỏ của ta, ta cùng vương gia đồng thời bắn ra chất lỏng màu trắng ngà bắn lên trên bụng và đùi hai người, phân không rõ là của hắn hay của ta. Tình cảm mãnh liệt bình ổn lại, vương gia đem ôm ta vào trong ngực lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve của lưng của ta. Ta không nói một lời, để mặc hắn vuốt ve, mắt buồn ngủ mông lung chờ Chu Công gọi về. Đột nhiên, vương gia khẽ cười một tiếng, ở bên tai ta nói. Vân Nhi, ngươi thế nhưng ngay cả giả bộ ngủ cũng không xong. Lúc ta cùng thất đệ ở bên cạnh ngươi nói chuyện, lông mi của ngươi run rẩy thật giống như sàn giường lúc nãy a, nhất thời cơn buồn ngủ của ta toàn bộ tiêu thất, trừng mắt to cảnh giác nhìn hắn. Vương gia phức tạp nhìn ta, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, thở dài nói. Vân Nhi, đừng sợ, trên đời này ngươi tối không nên sợ chính là ta. Cách chương.